Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 171, mặt trời mọc phương hướng. Mục: Đây là Cam Bàn thị chính mình cho mình tộc nhân chỗ lấy họ. Sơn Hải niên đại, cũng không phải là tất cả mọi người nhận phục hy. Thần nông, xe lớn danh hào, cũng không phải tất cả mọi người là bọn hắn tử tôn. Cho nên thượng cổ bát đại họ, cùng với phía sau rất nhiều diễn sinh họ, kỳ thực ngoại trừ tam đại thị hệ bản bộ tộc nhân cùng với sau đó duệ ở ngoài. Nếu như tại Sơn Hải cái khác địa phương, gặp cùng họ người, như thế không nên kinh ngạc, người ta là chính mình lấy. Tựa như là cáo sư thị lúc đầu không họ Cát, thế nhưng bởi vì tôn kính Trung Nguyên Cát Thiên thị, chứng tỏ chính mình là đi theo tế tự chi đạo nhân. Thế là Cát Thiên thị liền đồng ý bọn hắn lấy Cát làm họ. Mục bản ý là sung mãn rủ xuống hạt lúa. Tại giáp cốt văn bên trong, mục hình tượng chính là một cây cúi đầu lúa. Cái này rất phù hợp Cam Bàn thị tính cách, trung thực, không thích tranh đấu, chỉ muốn đem chính mình cái kia một mảnh sơn dã làm tốt. Thế nhưng nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương nhân tâm. Mặc dù dùng đại lão hổ đến biểu thị địa do thị không quá thỏa đáng. Dù sao lão hổ trừ phi là đói cấp nhãn, nếu không thì cũng sẽ không công kích bộ lạc. Thế nhưng dùng hết hổ đến thay chỉ địa do thị hung ác, ngược lại là một chút cũng không sai. Bởi vì lương thực tại cổ đại tầm quan trọng, cho nên mục cái chữ này sau này liền dần dần diễn sinh ra cung kính, nghiêm túc ý tứ. Mục chí chính là cái này vị thứ nhất vâng theo vân tái của tay chiến sĩ. Tên hắn hàm nghĩa rất đơn giản, là tại bội thu thời gian đến hài tử. Hắn mẹ sinh hắn thời điểm là Cam Bàn thị mù thu thu hoạch, nhưng năm nay Cam Bàn thị không có mù thu thu hoạch. Hoang vu sơn dã, vũng bùn ẩm ướt đại địa, nam phương nhiều dã, so với lĩnh nam phụ cận phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là tốt có hạn. Mục chí không biết mình làm ra quyết định này có chính xác hay không, nhưng hắn quyết định thử một lần, đã không có gì có thể đã mất đi. Cái này Xích Phương thị vu nói rất đúng, mọi người mang theo địa do tù chiến tranh bắt đầu giao nhận thủ tục, sơn đô thần không thể thả đi, bị đại nghệ tự mình trông giữ. Tương Ba lúc đầu cảm thấy cái này ra hỏa giao cho mình là xong, thế nhưng đại nghệ biểu thị Sài Tang Sơn đại chiến sĩ chỉ có 2 vị, mà con khỉ này chạy trốn bản sự thế nhưng là cao cấp nhất cao. Cái này 2-3 câu nói đem sơn đô thần bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, mặt trắng lông đen đều bị dọa sợ đến bạc màu. Tương Ba tại suy nghĩ tỉ mỉ qua sau đó cảm thấy cũng thế, đại nghệ thực lực mạnh hơn chính mình thượng rất nhiều, con khỉ này như là mang về Sài Tang Sơn, đến lúc đó lại phải chịu vu sư mắng. Dù sao cũng là đây là một cái sơn đại vương, sơn đô thần bản sự chỉ nói danh giới đã đạt đến địa thú điểm tới hạn, chỉ là bình thường bị đánh quá nhiều, mà lại liền không có lão ô quy bá khí hình thể, cho nên đồng dạng thoạt nhìn tựa hồ là cái ngu ngốc, mà lại mấu chốt hắn càng là một chỉ thần. Bất quá đại nghệ đối Tương Ba thái độ rất là tùy ý, vân tái lại không thể dạng này, còn muốn cảm tạ Sài Tang Sơn viện trợ, nếu như về sau Sài Tang Sơn có gì cần tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Vân tái lời nói này rất thành khẩn. Sài Tang Sơn mặc dù suy yếu, nhưng ít ra địa vị cũng cùng Tuân Sơn là một cái cấp bậc, có thể mang nhiều người như vậy tới cứu viện, bản thân đã nói lên đối Xích Phương thị hưng suy xem rất trọng yếu. Xích Phương thị vu, nói gì vậy, không nói đến ta huynh đại thăng ở đây, chấm ngoặc kép, chúng ta vu sư, còn muốn ta hướng ngươi thuật lại một câu nói, đó chính là, nếu như các ngươi bộ tộc còn có cái gì đô tốt, làm ơn trước phải suy xét Sài Tang Sơn. Lần trước giao dịch mấy loại chiếc cày, cùng với xe đẩy nhỏ, đều dùng tốt phi thường. Mọi người hiện tại cũng mù thu thu hoạch xong rồi. Vòng thứ 2 lúa mùa mắt thấy là phải gieo hạt, chúng ta cũng quyết định sử dụng các ngươi mở rộng ủ phân chi pháp. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, bộ tộc khác vu sư lập tức bắt đầu xen vào. một phát bắt được Tương Ba, ra hiệu hắn để cho chút địa phương. Tinh Hoa thị cùng Nhiệt Nha thị lương thực chúng ta đều thấy được. Năm nay thu hoạch lớn a, liền không thể nào trồng lúa. Lô thị, đều so chúng ta vất vả hơn phân nửa niên hầu hạ ra tới hạt lúa muốn nhiều. Đây thật là không có thiên lý. Mặc dù trong lời nói là phàn nàn cùng ghen ghét, nhưng mỗi cái vu sư nhưng đều là vui vẻ ra mặt. Bởi vì lần trước Vân Tái tại Triệt Hà công trình khen ngợi trên đại hội nói qua. Nếu có cần sử dụng ủ phân chi pháp, xin mang chút lương thực hoặc là thảo dược hạt giống đến trao đổi. Cũng không nhiều, một thạch là được, mà lại Xích Phương thị sẽ còn phái nhân sĩ chuyên nghiệp tiến đến chỉ đạo thế nào chính xác chọn. Phân lớn, các ngươi biết không, cái này chọn lựa phân lớn, cũng không phải tùy tiện liền có thể chuẩn bị cho tốt. Tinh Hoa cùng Nhiệt Nha có bản sự này, không cần quá chọn. Là bởi vì bọn họ hai vị vu sư năng lực, vừa vặn có thể bổ sung, tăng tốc độ phì phân giải lên men, mà các vị vu thuật, chấm ngoặc kép, Vân Tái thần thần bí bí cùng đại gia hỏa đánh cái bí hiểm. Người không nên coi thường chọn lựa phần thổ loại này sự tình. Gà dê heo trâu, bốn loại phần thổ, phải dùng làm sao, dùng tại chỗ nào, bao quát người phân, những này thế nhưng là đều có văn chương. Dê bỏ ăn cỏ, phân có thể ngâm ruộng, sử thổ nhưỡng xốp có trợ giúp sợi dễ sinh trưởng, mà heo bởi vì cái gì đồ chơi đều ăn, cho nên hắn phân bón đối với rau quả loại, cùng với vùng núi cây trồng hiệu quả rất tốt, mà gà nhưng là khô tính mập, giống như là tỏi các thực vật, có thể dùng hắn mập, bất quá loại này phân bón dễ dàng thu nhận dưới mặt đất côn trùng có hại. Phân chuồng, cũng có nhiệt tính. Ôn tính cùng lạnh tính phân chia, phần thổ đồng dạng có thể điều giải thổ nhưỡng nhiệt độ. Đủ loại bất đồng ngũ cốc, đối với đất đai yêu cầu cũng là có một ít khác biệt. Mà lại không có ủ phân xanh phân chuồng, còn dễ dàng xử thổ nhưỡng muối hóa. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bản ý là để cho mọi người minh bạch. Cái này trồng chất phân cũng không phải tùy tiện trồng chất. Lần trước là Xích Phương thị chỉ đạo ba cái bộ tộc. Hiện tại nếu như từng cái bộ tộc có cần, có thể có thù lao chỉ đạo, dù sao cũng là muốn thỏa đáng cơm rồi. Các nông thôn hợp tác xã làm tốt rồi, mọi người sử dụng sản xuất tiên tiến tư liệu, đem Nam Phương nông thôn bộ tộc nối thành một mảnh. Cho đến lúc đó, lùi tới thuận tiện, xã hội sức sản xuất còn không phải soạt soạt soạt liền lên đi. À, còn có trọng yếu, lương thực nhiều. No bụng ấm nghĩ kia cái gì? Tạo người đi a, từng cái bộ tộc vu sư đều là một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Mà Nhiệt Nha, Tinh Hoa, Lô ba vị vu sư, cũng là một bộ chính là dạng này thần sắc. Đại bộ đội vừa đi vừa nói, rất nhanh rời đi chướng lệ chi hương, mà Mục Chí bên mình, một vị cam bàn thị lão nhân dựa đi tới, mang theo tha thiết cùng với từng tia một lần nữa dấy lên hy vọng. Đối Mục Chí nói, bọn hắn nói, có thể hay không đều là thật. Trên đời này, thật có loại này có thể để cho tất cả mọi người ăn no. Không chịu đói gieo trồng thủ đoạn sao? Chúng ta bây giờ chỉ có 300 người, cũng có thể một lần nữa hưng thịnh sao? Mục Chí nhìn xem vị này lão tộc nhân ánh mắt, hắn không thể xác định, nhưng là từ những cái kia vu sư vui vẻ trên nét mặt xem ra. Cái kia hẳn là không phải hư giả, thật có tân sinh hoạt, đang chờ cam bàn thị sao? Mưa gió bắt đầu lay động, Hống Thiên thị yên tĩnh mấy ngày, chỉ là vì tích xúc càng đại phong bạo. Cái kia cực lớn xoáy cánh tay rốt cục vỗ vào đến Nam Phương cõi yên vui. Mà cũng tại một ngày này, ba bộ phận mở, Xích Phương thị về tới Nam Khâu, mà Thường Phong chi dã, Sương Bồ chi hồ. Cùng Tam Sơn tứ dã mọi người, y theo nguyên bản kế hoạch, bắt đầu mang theo tù chiến tranh tiến đến chính mình sở tại Sơn dã. Vân Tái đề nghị, để bọn hắn thiết trí tù chiến tranh trung tâm quản lý, vân vân. Còn như cái khác tiểu bộ tộc, từng cái Sơn dã đều lĩnh đi một bộ phận, những này tiểu bộ tộc đem phân tán tại từng cái Sơn dã khu vực trung ương. Tại đốt rừng khai hoang hoàn tất sau đó. Bọn hắn liền sẽ di chuyển đến Tân Gia Viên, trở thành từng cái đại sơn dã trạm trung chuyển. mà Cam Bàn Thị đầu tiên cùng Xích Phương Thị cùng một chỗ đã tới Nam Khâu. Mục Chí đầu tiên trông thấy không phải Nam Khâu cao lớn tường đất, bởi vì bọn họ là từ Đông Nam phương hướng tới, mà ở trong đó chỗ tồn tại là Xích Phương Thị cái kia to lớn rộng lớn ruộng cày. Vòng thứ hai lúa mùa đã bắt đầu gieo hạt. Lưu thủ bộ tộc các lão nhân tại tà dương chói lọi chiếu dọi xuống, tự mình cày tại thổ nhưỡng ở giữa. Cổ xưa mà lại yên tĩnh đồ đằng trụ đứng sừng sững ở thổ nhưỡng bên trên. Nước trong sông, guồng nước nhẹ nhàng chuyển động, mà giếng nước bên trên, dòng dọc kéo nước chậm rãi lay động. Cần múc nước cao thấp nhấp nhô, trên dưới lắc lư, đùng đùng thanh âm, ngày ngắn trật tự, dòng sông tiếng nước, lọt vào tai, nhìn không thấy, nhưng biết rõ kia là trong suốt mà trong veo. Trong đất cày ủi đất heo nhỏ, tại luống ruộng thượng truy đuổi bầy gà, xe đẩy nhỏ từ bầy gà bên cạnh, linh hoạt kỳ ảo chuyển đi qua, két két thanh âm, chó cùng dê lẫn nhau truy đuổi, hồ điệp dừng lại tại tổ địa trên tảng đá, cái kia mặt cao ngất bia đá, tiên khắc lấy Xích Phương Thị đã từng hết thảy quá khứ. Thổ khuê bên cạnh, là một cái đài đất, phía trên đặt vào cái thứ hai nhật quỹ, cái kia có Hy Thúc cùng Xích Tùng Tử viết lên một ít lời. Xích Tùng Tử ghi đến, đời người rơi đất, trời ban hắn thọ, 43.800 mặt trời. Hy Thúc ghi đến, ở nhiều không thôi, chiều đi hướng đến, Đan Chu đã từng đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Biểu thị chính mình cũng muốn ghi một câu nói, chất đầy lương thực vựa lúa, bị một mực gia cố, chưa bao giờ thấy qua quạt gió, đem vỏ trấu từng cái khứ trừ. Cối đá bị nho nhỏ thiết nghiêu dắt lấy động, trắng noãn, chưa bao giờ từng gặp sữa đậu nành từ đó lưu lại. Rơi vào cái hũ, khi Mục Chí bọn hắn nếm đến sữa đậu nành thời điểm, lại xem cái này lương thực đầy kho, ngũ cốc phong đăng sơn giã, cái này chưa bao giờ từng gặp, phảng phất khai thiên tích địa đến nay cũng không từng tại trong trí nhớ hiển hóa đi qua Thái Bình. Chi sắc, là chân chính xuất hiện. Mục Chí đi đến trong tộc một cái địa phương, hắn nhìn thấy tòa kia cao lớn tế tự đài đất, ngay ngắn trên vách tường đã bị vân tái viết lên chữ lớn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt danh chắc, thần túc liệt trương, Mục Chí không tự giác hướng phía dưới niệm tụng. Hạ qua đông đến, mùa thu thu hoạch mùa đông ẩn tàng, nhuận dư thành tuế, lật lữ điều dương, cái kia trong mắt cực lớn. Nóng bỏng nước mắt cứ như vậy rớt xuống. Hắn ôm vừa rồi trong tộc thiếu nữ cho hắn bình gốm. Bên trong sữa đậu nành nổi lên gợn sóng. Hắn bắt đầu uống, từng ngụm, bình thản, nhưng lại mang theo một chút ngọt. Một bên uống, một bên gào khóc, uống ngon thật a. Chấm ngoặc kép, hắn đem bình gốm dơ lên cao cao. Mặt hướng mặt trời, uống một hơi cạn sạch. Truyền thuyết cổ xưa bên trong. Mặt trời từ Đông Hải cây phù tang lên cao lên, từ thang cốc bên trong bay ra, hắn muốn hành tẩu rất xa, đi tới xa xôi vực sâu như gỗ. Mấy chục năm trước, đại nghệ chưa hề xạ nhật, khi đó, khoa phụ không lượng sức, muốn truy nhật ảnh, xua đuổi tại vực sâu muội cốc thời khắc, khát muốn đến uống, đi uống hà vị không đủ, đem đi bắc uống đại trạch, nhưng khoa phụ không có đuổi kịp mặt trời. Có thể Cam Bàn Thị đuổi tới, gặp được, từ hôm nay trở đi, Cam Bàn Thị mặt trời, từ Nam Khâu mà thăng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.